Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, anh là ai? Người đàn ông kia hỏi với vẻ khó khăn. Anh làm sao vào được đây? Vậy anh là ai? Có phải là anh là người của gia tộc Âu Dương? Vu Thần vội vàng truy vấn. Chúng tôi thấy trên mạng có thông báo tuyển người, nói là muốn chăm sóc một bệnh nhân tâm thần dưới tầng hầm. Một ngày được trả 10.000 nhân dân tệ. Cái gì? Hóa ra là như vậy. Người đàn ông kia khó khăn lắm mới bò được dậy rồi tựa vào cửa. Nói, tôi hiểu rồi, cô ấy muốn giết chết 4 nam nữ thanh niên trẻ tuổi sau đó thông qua nguyên rủa của huyết từ, hóa thành lệ quỷ bất tử. Hóa ra là như vậy. Vu Thần chỉ vào xác của Triệu Tiểu Nhã. Hắn lúc này đã sợ gần chết, hỏi lại với giọng run rẩy. Cô ấy là ai? Vì sao lại chết? Cô ấy sao? Cô ấy là, cô ấy, chết bao lâu rồi? Khi Vu Thần nói những lời này, lòng hắn bắt đầu cảm thấy run sợ. Cô ấy, đã chết được 7 ngày rồi. Vu Thần thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn không ngờ đã sống với nữ quỷ này gần 3 ngày. Cô ấy vì sao lại chết? Là anh giết cô ấy phải không? Tôi đã biết được bí mật về huyết từ của gia tộc Âu Dương. Cho dù anh có muốn giết người diệt khẩu cũng đừng mong có thể giết được cả đám chúng tôi. Anh đừng mong nói dối. Được, tôi biết rồi. Tôi sắp phát điên khi ở đây rồi. Thà bắt tôi đi tù còn hơn. Tôi tên là Âu Dương Tổ Bình. Cô ấy là bạn gái của tôi, Triệu Tiểu Nhã. Nhưng tôi không ngờ cô ấy sẵn lòng ở chung với tôi chỉ vì mục đích muốn trộm huyết từ đi bán. Anh có biết không, huyết từ của gia tộc Âu Dương là vô giá. Ngay cả tỷ phú Đô La Như Lý Gia Thành cũng muốn mua huyết của gia tộc Âu Dương chúng tôi nhưng còn bị từ chối. Anh kể ra cũng không may, khi không lại bị lôi tới đây. Được rồi, thấy anh cũng là người đáng thương. Tôi sẽ kể cho anh biết. Tối hôm ấy tôi phát hiện cô ấy không ngờ lại muốn trộm đi huyết từ. Tôi mới giật lại, kết quả là cô ấy bị mảnh vỡ của bình gốm cắt trúng tay. Vì giận dữ, cô ấy mới cầm lấy mảnh vỡ ấy giết tôi. Nhưng cô ấy là đàn bà, làm sao đánh thắng được tôi. Về sau, chúng tôi còn lôi nhau sang phòng khác để giằng co. Cuối cùng, nàng bị tôi đánh gục ngã xuống đất. Nàng không ngờ lại muốn trộm đi đồ gia truyền của gia tộc chúng tôi. Thằng ngu này, nói vào vấn đề chính đi chứ. Bớt nói linh tinh cũng đâu có bị trừ vé chuộc cái chết đâu. Chỉ cần nói tóm tắt là được. Vu Thần nghĩ vậy, cho nên, anh giết cô ấy. Cô ấy muốn trộm đồ của gia tộc tôi. Tôi chỉ còn cách giết cô ấy. Hơn nữa, tôi cũng không cố ý, lúc ấy, tôi không cẩn thận dùng mảnh vỡ của đồ gốm cắt qua cổ cô ấy. Nhưng mà, sau khi cô ấy chết không lâu, tôi vốn muốn xử lý thi thể. Nhưng mà, xác cô ấy, không ngờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sợ quá nên mới đem xác cô ấy tới chỗ này rồi đặt một bình huyết từ mà cha tôi để lại cho tôi trên người cô ấy. Như vậy sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà cửa lại bị khóa trái. Tôi không có cách nào để thoát ra ngoài. Trong lòng tôi thực sự rất sợ hãi. Cho nên đành phải dùng chiếc máy tính này. Âu Dương Tổ Bình chỉ vào một chiếc máy tính để bàn ở trong góc rồi nói. Anh xem, hiện tại nó đã bị phá hỏng. Nhưng trước đó nó vẫn còn có thể dùng. Tôi liên hệ với mấy người họ hàng sống ở gần đây. Bảo họ 7 ngày sau tới cứu tôi. Khi tôi xuống dưới này, bên trong vốn cũng tích trữ một ít thức ăn, nên tôi chắc là có thể cầm cự được tới lúc đó. Nhưng mà không ngờ, sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy cái xác này không ngờ nằm trước máy tính của tôi. Hơn nữa máy tính đã bị phá hỏng, tôi vốn tưởng rằng máy tính bị hỏng cũng không sao, nhưng không ngờ, mọi người còn bị gọi tới đây. Phải. Mấy ngày nay đồ ăn mà anh ăn đều là do chúng tôi làm. Tôi vốn tưởng rằng đồ ăn tích trữ ở đây dùng tiết kiệm một chút có thể sống qua 7 ngày. Nhưng không ngờ lại chỉ đủ ăn trong 3 ngày. Tôi tuy rằng đã cố ăn rất tiết kiệm nhưng đến tối ngày thứ tư đã chẳng còn gì mấy. Trong 3 ngày cuối cùng, tôi vốn cho rằng ta sẽ đói chết, nhưng không ngờ đúng giờ sáng trưa tối lại có thức ăn đưa xuống. Tôi ban đầu cho rằng họ hàng thân thích đã tới, nhưng mà ngẫm lại điều đó không có khả năng bởi vì 3 ngày cuối cùng là nguy hiểm nhất. Bọn họ không có khả năng tới đây. Hóa ra là mọi người. Như vậy, chiếc điện thoại lúc trước là do mọi người đưa xuống à? Sớm biết như vậy thì tôi đã sớm lưu lại trên máy tin nhắn cầu cứu rồi chuyển lên rồi. Tôi lúc ấy còn lấy làm vui mừng dùng chiếc điện thoại đó để liên lạc với bên ngoài. Sau đó tôi mới chợt nhớ ra là biệt thự được xây bằng vật liệu chặn sóng điện từ, nhưng vì sao có một lần mọi người lại chuyển thịt tươi xuống. Dưới này không có đồ ăn, nên tôi đành phải cắn răng ăn thịt sống. Lúc ấy chúng tôi còn chuyển một phong thư xuống dưới. Sao anh không gửi lại cho chúng tôi một phong thư hồi âm? Thư gì, tôi không biết, Vu Thần lập tức nhớ lại. Lá thư và thức ăn đều do Triệu Tiểu Nhã phụ trách để vào trong thang máy. Hiện tại khi nghĩ lại, căn bản là cô ấy không hề bỏ bức thư vào. Có cách gì không? Vu Thần biết không có thời gian để nói nhiều. Hiện tại, còn cách gì không? Hắn đã biết nguyên nhân của mọi chuyện. Triệu Tiểu Nhã bị Âu Dương Tổ Bình sát hại, dấu bàn tay máu sau lưng ghế tựa chắc hẳn là dấu vết nàng lưu lại khi tay nàng bị mảng vỡ của đồ sứ cắt. Chúng, Âu Dương Tổ Bình hẳn là đã lau sạch những vết máu khác. Chỉ còn mỗi dấu vết này hắn chưa kịp xử lý. Còn trong căn phòng khác, một góc ở bàn trà bằng thủy tinh có vết nứt, vết cào dưới sàn bên dưới tủ âm tường cũng có thể giải thích. Sau khi giết chết Triệu Tiểu Nhã, Âu Dương Tổ Bình thấy được quỷ hồn của nàng, nên xuất phát từ sợ hãi. Hắn đã chạy trốn tới căn phòng dưới tầng hầm này rồi lấy ra một bình huyết từ được chế tác thành công được cha hắn cất giấu trong phòng này. Rồi để thi thể nàng vào trong bình. Như vậy, vong hồn của Triệu Tiểu Nhã nếu muốn giết chết Âu Dương Tổ Bình thì phải dựa theo truyền thuyết. Trong 3 ngày cuối cùng của chu trình 7 ngày phải giết chết 4 nam nữ thanh niên tuổi còn trẻ. Trên thông báo tuyển dụng có viết là 4-7 người. Hay nói cách khác, ít nhất phải tuyển được 4 người, mà trên thực tế tới đây có 6 người tất cả. Liễu Hải Bình, Lục Trạch Nam, Hàng Thanh Thư, Trương Hoa, Ngô Quân và Lưu Oánh. Bởi vì chịu sự giam cầm của huyết từ nên vong hồn của người chết không thể rời khỏi xác quá xa. Mà Âu Dương Tổ Bình thì bị nhốt trong đây. Vong hồn của Triệu Tiểu Nhã vong hồn tràn ngập oán hận muốn giết chết Âu Dương Tổ Bình. Cho nên còn cố tình lưu lại tờ giấy A4 kia. Để bọn họ đưa cơm cho hắn. Không để hắn đói chết ở bên dưới vì nàng muốn chính tay lấy mạng hắn. Không để bọn họ mở cánh cửa dưới tầng hầm là vì không để cho Âu Dương Tổ Bình bỏ trốn. Khó trách mình sẽ bị giết chết một lần. Bởi vì khi đó, quỷ hồn đã giết chết 2 người. Hàng Thanh Thư và Ngô Quân. Số người cần phải giết đã được một nửa. Nên vong hồn gần như đã bắt đầu biến thành lệ quỷ. Cho nên, ảnh hưởng của vật bị nguyền rủa mới bị suy yếu đến vậy. Tuy rằng chỉ là bộ phim kinh dị có độ khó khăn thấp. Nhưng nếu cứ mặc kệ tình tiết phát triển, cũng sẽ có khả năng gây ra cục diện diệt đoàn. Mà hiện tại, đã có 4 người chết nên dưới sự nguyền rủa của huyết từ. Triệu Tiểu Nhã đã biến thành lệ quỷ bất tử bất diệt. Cho nên nàng có thể dễ dàng lấy đi bức tranh của Tô Hàn Họa. Mà sau khi nàng đem cất đi bức tranh, điều đó cũng có nghĩa vật bị nguyền rủa không xuất hiện trước màn ảnh. Bức họa bị nguyền rủa cũng hoàn toàn bị phong ấn. Trước đó, khi tôi tỉnh lại, tôi mới phát hiện xác của nàng đang chắn trước cửa, giống như đang muốn phá cửa. Sau khi Âu Dương Tổ Bình nói ra những lời này, Vu Thần càng biến sắc. Âm thanh va chạm với cánh cửa. Được hình thành như vậy sao? Làm sao đây? Bây giờ còn tới 2 tiếng đồng hồ. Vật bị nguyền rủa nếu không có hiệu quả thì phải làm sao? Huyết từ, hắn lập tức nghĩ tới huyết từ. Anh đem huyết từ để chỗ nào? Trong ngực của nàng, Vu Thần cố nén cảm giác tởm lợm đưa tay sờ lên ngực cái xác. Rất nhanh, hắn lôi ra được một chiếc bình sứ nho nhỏ. Chiếc bình sứ nho nhỏ này có hoa văn huy hiệu của gia tộc Âu Dương. Đồng thời, không ngờ nó nhỏ tới có thể đút vừa vào túi, lấy ra huyết từ không được kịch bản yêu cầu, mà rất nhanh trong đầu hắn nhận được thông báo của kịch bản. Hắn đã đạt được Phật bị người chết, Phật bị nguyền rủa, huyết từ. Bởi vì người chết đã sát hại 4 nam nữ thanh niên trẻ tuổi. Thông qua nguyền rủa của huyết từ trở thành lệ quỷ, khiến cho huyết từ sinh ra dị biến. Nếu nhỏ vào trong bình một giọt máu, có thể cho xua tan quỷ hồn. Nhưng mà, khả năng nguyền rủa khôi phục cũng lớn hơn rất nhiều so với những vật bị nguyền rủa thông thường. Cho nên tốt nhất không nên sử dụng quá 5 giây. Năng lực hiện tại không giống như năng lực vốn có của đạo cụ được miêu tả trong tình tiết, mà được tùy chỉnh để phù hợp với diễn viên. Vu thần không chút do dự đem bình sứ để vào trong túi. Sau đó bỏ ra 50 tấm vé chuộc cái chết để chiếm làm của riêng. Mà lúc này hắn cũng nghĩ đến, Diệp Tưởng đang ở chung với Triệu Tiểu Nhã, anh tự lo cho mình đi. Vu thần vắt chân lên cổ chạy tới lối ra của tầng hầm. Diệp Tưởng đã lâu như vậy vẫn còn chưa xuống tới nơi. Hắn biết Diệp Tưởng chắc chắn đã có chuyện, lao ra khỏi tầng ngầm. Hắn cầm ngọn nến, đồng thời đem ngón tay đặt trên môi. Chỉ cần gặp chuyện không may, hắn liền lập tức cắn nát ngón tay, sau đó nhỏ máu lên chiếc bình nhỏ bằng sứ. Nếu thời gian quá lâu, máu sẽ đông lại, cho nên hắn chỉ có thể đợi tới lúc quan trọng, không thể vượt quá 5 giây. Nếu không sẽ khiến cho nguyền rủa phục hồi. Một khi nguyền rủa phục hồi, chẳng lẽ Triệu Tiểu Nhã đã hóa thành lệ quỷ có thể lôi hắn vào trong U Minh địa phủ. Vong hồn của nàng đã bị huyết từ nguyền rủa, trực tiếp biến thành lệ quỷ khủng bố không thể luân hồi. Chờ tôi với, Âu Dương Tổ Bình ở phía sau chạy tới, sau đó ôm chặt Phu Thần. Đừng làm vậy, đừng bỏ tôi lại, tôi sợ lắm, 4 người đã chết rồi. Vu thần nói với giọng lạnh lùng. Bây giờ, tôi phải, Diệp Tưởng sao rồi, hắn chết chưa, hiện tại thời gian mới chỉ trôi qua được 15 phút. Cho tới khi phim kết thúc vẫn còn thời gian rất dài. Bình sứ này có thể kéo dài được bao lâu? Hiện tại cho dù có tấm phù chú của Diệp Tưởng chỉ sợ cũng chẳng làm được gì. Tô Hàn cũng đã chết. Triệu Tiểu Nhã đã hóa thành lệ quỷ mà ngoại trừ huyết từ, không có bất cứ biện pháp có thể khắc chế được, mà thứ này có năng lực xua đuổi quỷ hồn trong bao lâu. Hơn nữa, hắn còn nhận được thông báo đặc biệt, trong bộ phim kinh dị này, bởi vì tình huống rất đặc biệt, cho nên một khi sử dụng huyết từ, nếu như sử dụng trên 1 giây nhưng dưới 10 giây, sẽ phải trừ 1 lượng vé chuộc cái chết bằng 2 lần thù lao trên danh nghĩa. Nếu Diệp Tưởng cũng chết, thì hiện tại hắn phải làm gì? Hắn còn có thể làm gì được sao? Mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Tưởng đi ra từ một góc hành lang. Sau khi Diệp Tưởng nhìn thấy Vu Thần, hắn bỗng nhiên nói với giọng vui mừng nói. Liễu Hải Bình, anh ở đây à? Tôi và Triệu Tiểu Nhã đã đọc qua quyển sách hướng dẫn chế tác huyết từ. Ấy, người sau lưng anh là ai? Diệp Tưởng lập tức lấy ra giày cao gót, cũng quay lại nhắc nhở cho Triệu Tiểu Nhã đang ở phía hành lang mà Vu Thần không thấy. Triệu Tiểu Nhã, cô đừng lại đây, chạy mau đi, Trương Hoa, Vu Thần lập tức giống lên, mau chạy lại đây, Triệu Tiểu Nhã, là quỷ đấy. Sau đó hắn cắn ngón tay vẫn đặt trên môi, sau đó nhanh chóng lôi ra chiếc bình sứ rồi nhỏ máu lên đó. Huyết từ nhanh chóng hấp thu những giọt máu được nhỏ trên đó, khiến cho hoa văn huy hiệu của gia tộc Âu Dương cũng trở nên quỷ dị hơn. Phản ứng của Diệp Tưởng cũng không chậm, tuy rất sợ hãi nhưng hắn vẫn lập tức chạy tới chỗ của Vu Thần. Mà khi Vu Thần chạy tới góc hành lang rồi giơ lên bình sứ về phía hành lang phía trước, phía đó đã không thấy bất cứ ai, Vu Thần lập tức đem cất bình sứ vào trong túi. Vừa may hết 5 giây, hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi nói với Diệp Tưởng nói, Trương Hoa, vị này là Âu Dương Tổ Bình tiên sinh, anh ấy chính là chủ nhân của căn biệt thự này, nhưng mà người gọi chúng ta tới đây không phải là anh ấy. Phía dưới tầng hầm, trong căn phòng đó là xác của Triệu Tiểu Nhã, cô ta đã chết 7 ngày trước, dù sao, Tạm thời bọn họ cũng có thời gian thở dốc. Sau khi nghe xong tất cả, Diệp Tưởng chỉ vào Âu Dương Tổ Bình rồi nói. Vậy, nếu nói như vậy, người mà Triệu Tiểu Nhã muốn giết chính là anh. Vu Thần tự nhiên cũng biết điều này. Nhưng mà đã tới bước này, Triệu Tiểu Nhã cũng đã hóa thành lệ quỷ nên cô ta cũng không có khả năng bỏ qua cho họ. Hoặc là bọn họ sẽ chết, hoặc là, bọn họ có thể quay về, rạp chiếu phim Địa Ngục thứ 13. Có điều không biết chiếc bình sứ này có thể duy trì trong thời gian bao lâu? Nếu chẳng may trong thời gian nửa giờ mà xảy ra chuyện thì họ phải làm sao? Trong nửa giờ này bọn họ không thể sử dụng huyết từ lần thứ hai được. Hiệu quả nguyên rủa của huyết từ có thể duy trì trong bao lâu? Diệp Tưởng hỏi Âu Dương Tổ Bình, anh biết không, tôi không biết, hóa ra nhỏ máu lên bề mặt cũng có tác dụng à, vô dụng thôi. Vu Thần biết năng lực này được tùy chỉnh để phù hợp với diễn viên. Thời gian có thể duy trì bao lâu thì chính hắn cũng không biết. Nửa giờ, trong thời gian nửa giờ này, phải làm gì đây, phải biết rằng hiện tại ngoại trừ chiếc bình sứ nhỏ này có thể đối phó được lệ quỷ. Bất cứ vật bị nguyên rủa nào khác cũng đều vô dụng. Hết chương.